Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, ai hố ai. Lê Chử thuận thế chứng đạo rồi, địa giới quy tâm, thiên đế giúp đỡ, không thể không nói, Lê Chử lần này có thể thành công vượt qua Hồng Vũ, Phong, yêu đế những người này. Không đơn thuần là vận khí, còn có hắn tàn nhẫn, có chút người, thường thường chính là như vậy, cơ hội tới, ngăn cũng không ngăn được. Lê Chử biến mất, đi rồi Khổ Hải, lần này, cửu trọng thiên khí thế kỳ thực cũng tiết rồi. Trước, bởi vì Lê Chử tàn nhẫn, mọi người tuy rằng không ưa, nhưng không phải không thừa nhận, chính là bởi vì có Lê Chử. Bọn họ mới có sức lực. Hiện tại Lê Chử chạy, lập tức cửu trọng thiên bên kia rất nhiều người chớp mắt không còn sức lực. Thêm vào Hồng Vũ không ở, Nguyệt Linh bị trấn áp, Thiên Cẩu đi rồi nguyên địa. Chớp mắt ngắn ngủi này, cửu trọng thiên bên này vắng lặng rồi, mà nguyên địa kỳ thực cũng vắng lặng rồi. Đến mức này, kỳ thực rất nhiều người cảm thấy có thể tạm thời đình chiến rồi, còn có một chút thời gian để mọi người đi mưu tính. Hôm nay chứng đạo là mọi người cơ hội, cũng là cơ duyên, ít nhất an toàn chứng đạo rồi. Không cần đợi thêm tam giới quy nhất thời điểm chứng đạo. Không cần chờ những hoàng giả khác xuống tay với bọn họ. Sau trận chiến ngày hôm nay, chứng đạo nhiều người, cũ hoàng nghĩ ra tay. Cũng phải cân nhắc một, hai, hình như đều thắng rồi. Hình như đều kiếm lời. Thiệt thòi hình như chỉ có mấy vị cũ hoàng. Nhưng là, Phương Bình nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Thắng rồi sao? Kiếm lời sao? Hôm nay như thế nháo trò. Tam giới lá bài tẩy toàn bộ đều ra. Chứng đạo, ẩn núp cũng đều xuất hiện rồi. Địa hoàng trở về rồi. Tần Phượng Thanh xuất hiện rồi. Chấn Thiên Vương những người này dồn dập chứng đạo rồi. Lê Chử hậu chiêu bị bức ép đi ra. Cũng thành hoàng, quy thuận rồi. Nam hoàng chết rồi. Tây hoàng đi rồi. Hạt giống tinh thần, hạt giống năng lượng, hạt giống sinh mệnh đều phá hủy. Thiên đế hiện thân, dương thần xuất hiện. Nhân hoàng bại lộ rồi. Hắn Phương Bình thực lực cũng bại lộ rồi, Thư Hương cũng xuất hiện rồi. Tam giới lá bài tẩy, hậu chiêu, mai phục, toàn bộ đều xuất hiện rồi. Phương Bình nở nụ cười, cười lạnh lùng, làm ra thật xinh đẹp. Hắn ở khen thần hoàng, khen đấu thiên đế, khen những kỳ thủ này, làm ra quá xinh đẹp rồi. Chết rồi một cái nam hoàng mà thôi, cùng bọn họ có rất nhiều quan hệ sao? Hiện tại, tam giới tất cả thực lực toàn bộ bại lộ. Kỳ thực, bọn họ tổn thất gì đều không có. Trái lại đem tam giới nhiều năm như vậy một ít âm mưu tính kế toàn bộ mạnh mẽ thao túng đến trên. Mặt đài, là cố ý sao? Hay là vô tình? Phương Bình cười nhạo, e sợ không phải vô ý. Đại khái cũng là thuận thế mà làm. Thần Hoàng bỗng nhiên tức giận. Bức bách tam giới cường giả không thể không nhúng tay trong đó. Bức bách tam giới các cường giả không thể không lúc này ra tay. Phương Bình mấy người một khi bị giết, vậy thì thật thành trống rỗng. Hiện tại, tam giới không hậu chiêu, không đâm đầu rồi, đâm đầu đều vào nguyên địa rồi. Phương Bình, Võ Vương tuy rằng còn không vào nguyên địa, có thể tam giới biết bọn họ tất cả rồi. Mai phục, phục giết, toàn bộ thành hư vọng, đều biết các ngươi có người nào, còn có thể làm cho ngươi phục giết rồi. Tam giới quy nhất thời điểm, nhìn chằm chằm Phương Bình mấy người liền được, mà trước lúc này, cần nhìn chằm chằm rất nhiều người. Dù cho hoàng giả, kỳ thực cũng nhìn chăm chú không đến. Hiện tại được rồi, có thể liền nhìn chằm chằm Phương Bình mấy vị này rồi. Phương Bình trong lòng nhẹ rên một tiếng. Thần hoàng mấy người đúng là cùng mình có chút tương tự. đem hết thảy u ám toàn bộ bày ở ngoài sáng. Bọn họ có thực lực đi trấn áp tất cả những thứ này. Chỉ cần các ngươi không dở trò, bọn họ cũng sợ cuối cùng trong cống ngầm lật thuyền. Hiện tại không có mờ ám, kia lật thuyền xác suất liền không lớn rồi. Hoàng giả xứng đáng là hoàng giả. Đấu thiên đế cùng thần hoàng cũng là phối hợp hiểu ngầm. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, thời cơ còn chưa tới. Dù cho thần hoàng cũng sẽ không cảm thấy hiện tại chính là thời cơ. Tiên nguyên còn không thành thục đây. Hiện tại giết rồi Phương Bình bọn họ, có thể giải quyết tất cả sao? Không thể. Bây giờ là tam giới cường giả tiến bộ nhanh nhất một quãng thời gian. Đợi được tam giới hợp nhất thời điểm, tam giới còn có đại lượng cường giả sinh ra. Khi đó tiên nguyên mới có đầy đủ sức mạnh đi cứu vớt tất cả. Cách đó không xa, lão Trương chề miệng một cái, bỗng nhiên có chút cay đắng. Nhìn về phía Phương Bình, hình như không cái gì đáng giá mừng rỡ. Lần này, bại lộ thư hương, ném vào rồi trấn thiên vương, chú thần sứ, thiên cẩu, hình như thật không cái gì đáng giá mừng rỡ. Giết rồi một cái nam hoàng, cũng chỉ là tác thành tây hoàng. Phương Bình kiếm lời sao? Nhân tộc kiếm lời sao? Trương Đào nhìn về phía Hồng Khôn, nhìn về phía địa hoàng, trong lòng bi ai, hai vị này sẽ tiếp tục giúp nhân tộc sao? Sẽ không, trước chỉ là vì bảo mệnh, hiện tại đây, hiện tại thành hoàng, bọn họ có lẽ bắt đầu tính kế giết ai để bọn họ giải thoát rồi. Có lẽ bắt đầu tính kế, tiên nguyên khi nào thành thục, để bọn họ có cơ hội thoát khỏi nguyên địa chi mệt. Lê Chử càng không cần phải nói, ngoan nhân một cái, hắn há sẽ quan tâm nhân tộc. Thiên cẩu đây, chỉ cần không cần Thương Miêu đến lấp hố, nó có lẽ cũng cảm thấy diệt nhân tộc so sánh thích hợp. Diệt nhân tộc, tự nhiên không cần Thương Miêu đi lấp hố rồi. Chú thần sứ, trấn thiên vương, khó nói, thư hương có thể sẽ không thỏa hiệp. Mục đích của hắn là báo thù. Chiến thiên đế kẻ thù đều ở đây đây. Trương Đào lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên có chút cô độc. Các đồng minh bị lôi đi rồi. Sau đó, không ai lại cho Phương Bình phân tán sự chú ý. Không ai lại cho Phương Bình đánh yểm trợ rồi. Làm sao bây giờ? Tam giới ánh mắt đều ở Phương Bình trên người, đều ở nhân tộc trên người. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thấy thiệt thòi. Rõ ràng là đại kiếm sự, nhưng hắn thật cảm thấy thiệt thòi. Xa xa, Trấn Thiên Vương cũng là ánh mắt lóe lên một cái, hơi nhíu mày, trước mọi người tâm tình kích động, có lẽ không nghĩ nhiều. Bây giờ, nghĩ lại, Phương Bình cùng Trương Đào bọn họ kế tiếp phiền phức lớn rồi. Trấn Thiên Vương nhẹ rên một tiếng, khẽ quát, nguyện địa, còn có chúng ta tồn tại. Hắn không chuẩn bị rời đi. Hắn, Thư Hương, Thiên Cẩu những người này liên thủ, mới có thể phòng ngừa bị những hoàng giả khác chém giết. Sở dĩ hắn vô pháp phân tâm tam giới, muốn ở đây chống đỡ hoàng giả. Chuyện tiếp theo, hắn cũng không có cách nào tham dự rồi. Tất cả toàn xem Phương Bình bọn họ rồi. Phương Bình cười cợt, không còn chán nản, lười biếng kéo cái eo, nhìn về phía đấu thiên đế, lại nhìn một chút những người khác, cười nhạt nói, không có gì, chờ là được rồi, tam giới quy nhất, rất tốt đẹp, chính các ngươi cẩn thận, rảnh rỗi ta liền đến xem các ngươi, nguyên địa là chỗ tốt, lần sau ta lại đến. Đấu thiên đế than thở, ba cửa bên kia, các ngươi e sợ không vào được rồi. Nói cách khác, ba cửa vô pháp vào nguyên địa, trừ phi đi đạo của tam đế, hoặc là đi đạo của Vương Nhược Băng. Nhưng là, đạo của Vương Nhược Băng có người biết ở đâu? Trừ phi Vương Nhược Băng bản nguyên, là Nam Hoàng bố cục, bằng không, người kia nhất định vẫn còn. Hơn nữa lần này không bại lộ. Hạt giống khí huyết, có lẽ là quan trọng nhất một viên. Rốt cuộc nhân tộc tu luyện khí huyết quá nhiều, mà mục tiêu của lần này chính là nhân tộc. Nhân tộc tiếp đó cũng sẽ xuất hiện đại lượng cường giả, hạt giống khí huyết nhất định sẽ thành thục. Ai sẽ đến thu gặt? Phương Bình kỳ thực cũng hiếu kỳ, cười hỏi, nếu đều mở rộng nói, vậy ta thật có chút ngạc nhiên. Vương Nhược Băng thật không phải khung bố cục. Đấu Thiên Đế cười cợt, cũng không tiếp lời. Thần Hoàng càng là không âm thanh truyền ra. Là Thần Hoàng sao? Hiện tại, e sợ thật vô pháp xác định. Những hoàng giả khác, dù cho trong lòng nắm chắc, giờ khắc này cũng không ai sẽ thừa nhận cùng phủ nhận. Ngươi nên đi rồi. Đấu Thiên Đế đuổi người rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Gấp cái gì? Hiện tại giết ta cũng không thích hợp chứ. Chờ một lát không được sao? Hiện tại giết Phương Bình thích hợp sao? Không thích hợp. Tân Hoàng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm đây. Hiện tại giết hắn chỉ là bức bách những người này liên thủ đối địch. Còn không bằng thả một chút, lại đi mưu tính Dương Thần, Nhân Hoàng, Địa Hoàng mấy vị này. Hiện tại đều thái độ không rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp nguyên địa bên này còn có thể trình diễn một hồi vở kịch lớn. Hợp tung liên hoành, hứa hẹn, lợi ích liên minh, phân hóa lôi kéo. Những việc này đều sẽ trình diễn. Tân Hoàng có thể không đều là Phương Bình người. Phương Bình không quản những người khác. Đột phá tầng tầng thiên địa. Trong chớp mắt, giáng lâm một nơi trốn hỗn độn. Nơi đây có người chống đao mà đứng. Phương Bình một quyền đánh nổ bốn phía hư không. Hư không hỗn độn, chặn lại rồi những người khác dò xét. Đối diện, Tần Phượng Thanh nhíu mày. Phương Bình nhìn hắn, hắn cũng ở nhìn Phương Bình. Chúc mừng Tần Hoàng, Phương Bình nói mang nhạo báng. Tần Hoàng đúng là giấu sâu. Tần Phượng Thanh lại lần nữa nhướng mày. Đâm ta, là thì lại làm sao? Phương Bình lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, vì sao không nói cho ta chuyện của hạt giống? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Phượng Thanh lười biếng nói, ta tại sao phải nói cho ngươi? Lại không phải con trai của ngươi. Ngươi là cảm thấy ngươi hiện tại có chút thực lực, có thể cùng ta địa vị ngang nhau rồi. Làm sao, ngươi muốn đối phó ta? Tần Phượng Thanh cười nhạo, tiếp mắng. Lão tử trêu chọc ngươi rồi, ngươi gặp phải phiền toái, lão tử còn đến cứu ngươi, làm sao, ân đền oán trả, lão tử dùng ngươi đến cứu. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, chớ đi theo ta bộ này, ngươi yêu có ra tay hay không, thật sự cho rằng nhân tộc là của ta, ta quản bọn họ chết sống, đúng là ngươi, hẳn là càng để ý, nhân tộc diệt. Hạt giống liền đến gặp xui xẻo. Ngươi con trai của hạt giống này, không sợ cha ngươi có chuyện. Cút đi, Tần Phượng Thanh mắng, đó là cha ngươi, ta ngược lại thật ra nghĩ nhận. Then chốt không có đường, ngươi giới thiệu một chút. Tần Phượng Thanh hừ nói, ở đây chờ ta đây, muốn biết hạt giống ở đâu, nghĩ có ý đồ với nó. Bây giờ Phương Bình không còn cái khác tăng cao thực lực thủ đoạn, đem chủ ý đánh tới hạt giống trên người rất bình thường. Phương Bình lạnh nhạt nói, người phế vật này đều có thể ở hạt giống kia thành hoàng. Ta đi tìm hạt giống, ngày mai sẽ là thiên đế này một cấp. Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, một lát mới thở hổn hển cười nói, người thật sự cho rằng ngươi có thể đối phó hạt giống. Chuyện cười. Không có nghe Dương Thần nói, hắn đi tìm hạt giống, đều là bị thương mà về. Hạt giống tốt như vậy chỉnh đốn, sớm đã bị người chỉnh đốn rồi. Chỉ là giới hạn ở một vài thứ, không thể không bồi dưỡng mấy con chó mà thôi. Ta con chó này, có thể không tính là gì. Thiên đế kỳ thực cũng là nó nuôi chó, nuôi quá mạnh, kém chút phản phệ nó, sau nó liền đã có tính toán. Không còn nuôi quá mạnh chó, không thấy Nhân Hoàng nhiều năm như vậy, vẫn là thực lực này, ngươi đúng là có tự mình biết mình. Phương Bình lại lần nữa đâm hắn. Tần Phượng Thanh xem thường, cười lạnh nói, ta đương nhiên là có tự mình biết mình. Muốn nói không có, người đại khái là không có tự mình biết mình. Vội vã đi chịu chết. Nghĩ chịu chết, ta rất tình nguyện nói cho ngươi. Làm sao đi tìm hạt giống? Làm sao đi chịu chết? Phương Bình chẳng muốn nói tiếp. Đạm mạc nói, hỏi ngươi một chuyện, hạt giống nội bộ có phải là có cái tân thế giới? Có lẽ có, Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Hạt giống đại khái hối hận làm ra như thế cái thế giới. Cường giả cường quá đáng, kém chút phản phệ nó, khả năng đúc lại thế giới. Năm đó không cái gì trí tuệ, dựa vào bản năng chế tạo tam giới. Sao, đại khái liền hối hận rồi, muốn thu hồi tất cả sức mạnh. Nguyện địa, ngươi cho rằng đúng là bất ngờ. 89/10 hạt giống làm ra đến, chính là vì thu hồi sức mạnh của tam giới, đem thiên đế cùng cửu hoàng những người này đều cho nhốt lại. Đều giết chết rồi, ngươi cho rằng đây, hạt giống, hiện tại nhưng không phải là năm đó linh trí sơ khai hỗn độn chi vật. Hiện tại đó là tinh quái. Phương Bình chấn động trong lòng. Nguyện địa, hạt giống, ngôi sao bản nguyên, khả năng là hạt giống làm ra đến. Nó muốn thu hồi sức mạnh của tam giới. Thiên đế những sơ võ giả tự do này, cuối cùng đều vào hũ, trở thành tù nhân. Nếu là dựa theo năm đó tình huống phát triển, tam giới có thể sẽ xuất hiện một ít phá chín sơ võ giả. Có thể sẽ xuất hiện rất nhiều sơ võ thiên vương, đại lượng sơ võ giả. Những người này đều là không bị khống chế. Sau, nguyên địa xuất hiện, thiên đế phát hiện trở nên mạnh mẽ cơ hội, do đó làm cho cả tam giới đều rơi vào trong bản nguyên. Mà bản nguyên là gông xiềng, là lao tù, đây là hạt giống làm. Phương Bình bỗng nhiên lại có chút thoải mái. Cũng là, tam giới trừ bỏ hạt giống, ai còn có thể chế tạo ra viên ngôi sao bản nguyên kia? Nguyên địa, trước liền có nghe đồn. Hạt giống ở nguyên địa từng xuất hiện, còn để lại hình chiếu. Chân huyết liền ở nguyên địa. Hạt giống kia tất nhiên đã tới này. Thu hồi sức mạnh của tam giới, Phương Bình bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Hạt giống, nó hồ đồ thời điểm, chế tạo sơ võ, sau đó phát hiện sơ võ không bị khống chế. Hơn nữa còn có rất nhiều người đang truy đuổi nó, nghĩ thôn phệ nó cảm giác được nguy cơ. Thế là, chế tạo ngôi sao bản nguyên, dụ dỗ thiên đế vào cuộc. Sao, đã xảy ra là không thể ngăn cản, toàn bộ tam giới đều rơi vào ván cờ này. Cường giả đều thành tù nhân. Hạt giống lại còn ở chế tạo thế giới. Diệt võ thế giới. Nó phát hiện vấn đề. Sở dĩ không nghĩ võ đạo lại lần nữa sinh ra. Sở dĩ chế tạo thế giới. Mà chính mình. Khả năng chính là đến từ thế giới kia. Phương Bình hít sâu một hơi. Ta cũng là hạt giống nuôi chó sao? Có thể từ đấu bọn họ thái độ của những người này đến nhìn. Nhưng không giống lắm, Phương Bình trước cũng suy đoán, hắn khả năng là trong cửu hoàng tứ đế một người bố cục. Vì sao lại cùng hạt giống dính dáng đến rồi? Có thể cửu hoàng tứ đế, hình như lại chế tạo không ra hệ thống vật như vậy. Bao quát thế giới kia, sở dĩ hạt giống là nghĩ diệt võ. Phương Bình ngưng lông mày nói, các ngươi chính là chó của nó. Để tam giới diệt võ. Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Diệt võ không diệt võ. Ta có thể quạt không được. Chúng ta tồn tại mục đích. Rất đơn giản. Để tam giới loạn một chút. Đừng không có chuyện gì liền nhìn chằm chằm hạt giống. Ngươi lúc nào như thế nghe lời rồi. Phương Bình cười nhạo nói. Ngươi nhưng không phải là như vậy nghe lời chó. Phí lời. Ai như vậy nghe lời làm chó. Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, nhân hoàng là sao? Nhân hoàng cũng không phải, nhưng là, ngươi đến nghe lời mới được. Biết cái gì gọi là thiên mệnh chi tử sao? Đời thứ nhất hắn thiên đế, khi đó hạt giống còn không cái gì ý thức, sức khống chế không mạnh. Phía sau mấy đời, sức khống chế có thể so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Thiên mệnh chi tử, ai là thiên mệnh? Hạt giống a, chúng ta đều là con trai của nó. Ngươi dám không nghe lời, đánh không chết ngươi. Ta sợ chết a, sợ chết đương nhiên muốn nghe lời rồi. Đương nhiên, cũng vẫn được, chỉ cần là ngăn cản những người khác ra tay với nó sự. Chúng ta đều rất tự do. Tỷ như hiện tại ngươi nói đối phó Dương Thần, ta cùng Nhân Hoàng sẽ giúp ngươi. Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, Dương Thần lão nhân kia, liên tục nhìn chằm chằm vào hạt giống đây, sở dĩ đối phó hắn, đó là sứ mệnh, đến mức thiên đế, cửu hoàng những người này, giết một cái thiếu một cái, kỳ thực cũng không có chuyện gì, đối phó ai cũng được, bất quá. Ngươi đối phó Nhân Hoàng, đối phó ta, vậy thì không xong rồi. Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, vẫn tính so sánh tự do, chính là phía trên có cái cha, không ngỗ nghịch thằng cha ngốc kia, liền không ai tìm phiền phức, chỉ đơn giản như vậy. Chuyện khi nào? Phương Bình hỏi một câu, Tần Phượng Thanh cười ha ha nói, ta làm sao biết, đại khái rất sớm đi. Khả năng không sinh ra thời điểm, trời mới biết lúc nào. Ta khi còn bé, Nhân Hoàng hình như liền lựa chọn ta. Nhân Hoàng sau một đời chó, bất quá hình như xảy ra chút sự cố. Dựa theo thiên mệnh chính là đại thế, kỳ thực không phải như vậy. Lão Trương xem như là quân cờ ngoài sáng, cũng có thể nói con rơi, cũng coi như hạt giống làm ra đến đi. Chính là hấp dẫn khắp nơi hỏa lực tồn tại. Ta tính ám tử, trên thực tế mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Chờ lão Trương quân cờ ngoài sáng này treo, ta thuận thế tiếp quản tất cả. Nhân Hoàng cùng ta, kỳ thực cùng mục tiêu của ngươi vẫn là nhất trí. Bảo hộ nhân tộc mà. Tần Phượng Thanh lười biếng nói, chúng ta cũng là thủ hộ giả. Thủ hộ nhân tộc, miễn cho nhân tộc bị diệt. Hạt giống xảy ra chuyện, đến mức cái tên nhà ngươi, gậy quấy phân một cái. Đương nhiên, hiện tại kỳ thực cũng coi như hạt giống bên này. Ngươi đừng hỏi ta ngươi có phải là hạt giống sắp xếp. Ta không biết, ta chính là cái hộ đạo giả, cũng không biết ngươi đánh giám. Cảm giác không quá giống, hạt giống nếu là sắp xếp người, ít nhiều có chút hạn chế. Ngươi thật giống như không có. Cho nên ta nói ngươi là gậy quấy phân, tùm la tùm lum, ai biết ngươi đứng bên nào. Nhân Hoàng nói ngươi là biến số, đúng là nói không sai, ngươi chính là biến số. Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, đúng rồi, ngươi đừng không phải thiên đế làm ra đến chứ. Rất sớm trước liền ngươi tự xưng thiên đế, có thời điểm người này, thuận miệng một lời, khả năng chính là một loại tiềm thức. Trước cho rằng ngươi là thiên cầu, hiện tại khả năng liền cùng thật thiên đế có quan hệ. Thiên đế chỉ muốn thoát khỏi tất cả, muốn đánh phá hạt giống tính kế. Hắn kỳ thực có thể rõ ràng một ít, có thể chế tạo ra nguyên địa. Kỳ thực cũng là hạt giống, nếu không là như vậy, Dương Thần sẽ không vẫn đang truy đuổi hạt giống. Sở dĩ ta còn thực sự hoài nghi ngươi chính là thiên đế làm ra đến. Muốn đánh vỡ hạt giống thống trị. Thiên đế, Phương Bình cười lạnh nói. Coi như là, vậy cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ta sẽ cam tâm làm chó. Chó cuống lên còn có thể cắn người. Cẩn thận cắn chết bọn họ. Ít nói nhảm, hạt giống đến cùng ở đâu? Tần Phượng Thanh sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút nói. Trên địa cầu, đến cùng ở đâu, khó nói, ngươi không biết, cát, ta lại không phải hạt giống nó cha, ta là con trai của nó, là chó của nó, còn có thể cái gì đều bị ta biết. Tần Phượng Thanh không nhịn được nói, thiếu hỏi những thứ vô dụng này. Thứ nhất, ở Dương Thành, thứ hai, ở Ma Đô, thứ ba, ở Kinh Đô, mặt khác, lão Trương quê nhà. Lão Diêu quê nhà, đầu sắt quê nhà, đều có khả năng là liền mấy chỗ này rồi. Không đúng, còn có Trấn Tinh Thành vị trí, liền những chỗ này, chính mình chậm rãi tìm đi, đến cùng ở đâu không xác định, bất quá hẳn là liền ở mấy chỗ này, nó có thể di động. Phí lời, không thể di động, nó làm sao chế tạo bí cảnh, làm sao đi nguyên địa, làm sao thoát đi Dương Thần lần theo. Tần Phượng Thanh không khách khí nói, di động là khẳng định có thể, thế nhưng khả năng không phải vô hạn chế di động, có lẽ có chút hạn chế, hoặc là thẳng thắn hiện tại không nghĩ dọn nhà. Ngươi phải biết, dọn nhà cũng mệt mỏi người. Đúng rồi, nó khả năng không thể chủ động công kích ai, thế nhưng ai ra tay với nó, hoặc là có ác ý, nó có thể sẽ phản kích. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, cái tên này là khai thiên tích địa tồn tại, là võ đạo khởi nguyên, là tam giới sáng thế thần, khả năng sáng thế thời điểm cũng chỉ có bác ái quy tắc này. Xác suất lớn là không thể chủ động ra tay, bất quá có thể phản kích, là nhất định, tự vệ thủ đoạn, đó là khẳng định có, bồi dưỡng một ít tay chân, đại khái cũng ở trong quy tắc. Nói chung, ngươi nếu là đi tìm nó, tìm tới, bé ngoan làm tôn tử tốt nhất, nghĩ xuống tay với nó, chính mình chịu chết mà thôi. Lại hỏi một vấn đề, tam giới diệt võ, ngươi cùng nhân hoàng kết cục gì? Tần Phượng Thanh lười biếng nói, ta làm sao biết, nếu không trở lại cho tân thế giới làm tay chân, nếu không hãy cùng đồng thời diệt võ, theo song đời. Ai biết kết cục gì? Xác suất lớn là tiếp tục trở lại làm tay chân, mở ra tân thế giới, thế nào cũng phải có người duy trì trật tự chứ. Chúng ta những này nuôi quen chó, duy trì trật tự không phải rất thích hợp. Một số năm sau, có lẽ cũng có thể mò một cái thần xưng hô. Tân thế giới không võ đạo, có thể không chịu nổi nhân loại muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nếu không xuất hiện võ đạo, nếu không liền xuất hiện công nghệ cao tính sát thương vũ khí. Này không, chúng ta những tay chân này liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Ngươi nếu không sinh con trai, quay đầu lại ta giúp ngươi cầm đi tân thế giới đi. Cho hắn cái hoàng đế làm chút, trước khuyết ngươi khoản nợ, xem như là thanh toán xong rồi. Đến mức ngươi thì thôi, ngươi như thế lộ liễu. Đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chết chắc rồi, chính mình bé ngoan chờ chết đi, đại khái không ai cứu được ngươi rồi. Phương Bình cười lạnh một tiếng, vậy thì không cần rồi, ai thắng ai thua có thể khó nói, bức cuống lên ta, ta chủ động diệt nhân tộc, trước đem hạt giống làm ra đến đánh chết, sau lại cùng thiên đế bọn họ tính sổ. Hạt giống thật sự cho rằng ta là lão Trương. Nghĩ dám ăn đây, các ngươi còn thật sự cho rằng ta Phương Bình là thánh nhân. Chuyện cười, nhân tộc diệt bất diệt, liên quan gì tới ta? Ta chính là không phục có người cưỡi ở trên đầu ta. Lấy ta làm quân cờ, còn thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Phương Bình chẳng đáng, đột nhiên, một quyền đánh tan hư không. Cười ha ha nói, thiên đế. Có cơ hội lại nói chuyện hợp tác, diệt nhân tộc, chơi chết hạt giống, tiền đề là cho ta đầy đủ chỗ tốt. Ta người này, không lập trường, đối diện, Tần Phượng Thanh cũng lười biếng, hình như không ngoài ý muốn, cũng không ý kiến, tùy tình ngươi, ngươi yêu kiểu gì, Phương Bình không chờ thiên đế hé răng, lại đấm một quyền oanh hư không hỗn loạn, hỏi... Đông Hoàng cùng đấu tình huống thế nào? Cái gì tình huống thế nào? Tần Phượng Thanh không nhịn được nói. Không lập trường nhiều người rồi. Đông Hoàng cùng đấu liền không thể như vậy. Nghĩ chính mình siêu thoát. Không chỉ đơn giản như vậy. Thiên đế, dương thần, khung, hạt giống đấu đi. Đấu cái một mất một còn. Thực lực bọn hắn cũng không yếu. Kết cục nhặt cái tiện nghi không được. Bất quá, Đông Hoàng khả năng cùng hạt giống có liên hệ gì? Không chắc là cái gì chó. Khả năng là người hợp tác. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, đừng tưởng rằng hạt giống ngốc, Đông Hoàng khả năng chính là người hợp tác, lôi kéo phân hóa cái bộ này. Hạt giống cũng hiểu, tam giới toàn bộ cường giả liên thủ, hạt giống nhất định phải chịu thiệt, sở dĩ lôi kéo một ít người, phân hóa một ít người, nó nhưng là sáng thế thần, vẫn có một chút chỗ tốt cho người, thiên đế cho không được. Đông Hoàng năm đó hố thiên đế, bằng không, vạn năm trước tiên nguyên liền hẳn là bị bổ vào nguyên địa. Kết quả nhưng là ra đại sự cố, thiên đế năm đó vẫn có mấy cái bàn trải, nhân vật thiết lập bán cực kỳ tốt, cửu hoàng vẫn là rất tín nhiệm hắn. Kết quả bỗng nhiên tiên nguyên kế hoạch xảy ra vấn đề lớn. Chiến bỗng nhiên phản đối, khả năng là Đông Hoàng rượt dây. Trong bóng tối báo cho hắn một vài thứ, bằng không, liền chiến con mọt sách kia, hắn có thể biết cái gì? Kết quả, bị chiến như thế nháo trò. Được rồi, ra đại sự, mọi người đều biết vấn đề tính chất nghiêm trọng, đều biết thiên đế khả năng nghĩ hố chết bọn họ, cho nên mới ra phía sau đại loạn. Làm sao ngươi biết? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, phí lời. Thiên mệnh chi tử a, nghĩ trở nên mạnh mẽ, thế nào cũng phải có người giáo dục một chút đi, lẽ nào liền thẳng thắn hấp thu năng lượng liền được rồi. Bên kia có cái nhân hoàng, cùng ta tán gẫu có thể hăng say, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng ở tại hạt giống thủ hạ làm chó, tâm sự những chuyện cũ thượng cổ này nhiều bình thường, cảm giác ngươi làm chó làm nổi rất vui vẻ. Hài lòng làm sao rồi? Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Ta thành hoàng, làm gì không vui? Lẽ nào ngươi để ta hiện tại còn làm cái cửu phẩm? Ở phía dưới chờ các ngươi bất cứ lúc nào khai chiến. Bất cứ lúc nào cầm chính mình hiến tế. Phương Bình theo dõi hắn liếc mắt nhìn. Một lát mới nói. Ngươi có thể thoát ly hạt giống khống chế sao? Có thể à? Người chơi chết hạt giống liền được. Trừ bỏ cái này đây. Trừ bỏ cái này. Tần Phượng Thanh vuốt cằm suy nghĩ một chút. Cười ha hả nói. Vậy thì tự phế a. Hạt giống hiện đang khống chế người rất đơn giản. Một thân sức mạnh đều đến từ nó. Bất cứ lúc nào chóc ra ngươi năng lượng. Không nghĩ làm chó. Chính mình phế bỏ chính mình được rồi. Khi đó nó cũng không để ý một kẻ tàn phế. Ngươi dĩ nhiên là thiên mệnh chi tử. Khi đó vì sao thiên phú kém như vậy? Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói. Phí lời, phế vật quật khởi a. Lẽ nào ban đầu ta chính là thiên túng chi tư? Vậy còn tính là gì ám tử? Ban đầu ta chính là phế vật. Sau đó phế vật quật khởi. Sau đó bị người coi trọng. Sau đó thu hoạch vô số cơ duyên. Sau đó trở thành nhân tộc đại anh hùng. Lão Trương một băng hà. Ta liền tiếp trưởng nhân tộc. Thuận lý thành trương sự. Người biết cái gì? Phế vật quật khởi. Càng dễ dàng để người tán đồng. Ta từng bước một đi lên. So với một bước lên trời cường chứ. Đáng tiếc a, bị ngươi tên khốn này phá hoại rồi. Bằng không. Hiện tại ta nên trên địa cầu làm bá chủ rồi. Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối lắc đầu. Phương Bình chẳng muốn nói tiếp mảnh vụn. Suy nghĩ một chút nói. Bình thường hạt giống là không quan tâm các ngươi. Làm sao rồi? Không có gì. Thời khắc mấu chốt. Cho ta đem hết toàn lực bổ người một đao. Sau tự phế cũng không muộn. Dựa vào cái gì? Phương Bình liếc hắn một cái. Liền bằng ta bảo vệ lão nương ngươi, không làm cho nàng chết đói. Liền bằng lão tử trước mượn ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi không còn, dựa vào cái gì, bằng cái này có đủ hay không? Không đủ lời nói, bằng ta hiện tại chẳng muốn chơi chết ngươi. Bằng không, có tin hay không hiện tại chơi chết ngươi? Còn dựa vào cái gì? Phương Bình không theo hắn nói lý, lại nói. Trước đi sơ võ đại lục làm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hừ một tiếng. Tức giận nói, tìm đồ vật, món đồ gì? Ngươi đoán, ngươi muội. hắn đều chưa nói xong, Phương Bình liền biết hắn muốn nói gì, trực tiếp mở mắng. Tần Phượng Thanh mặt đen, cắn răng nói, tìm người, không chết người, nhóm đầu tiên sơ võ không chết người. Những người này, năm đó hấp thu sức mạnh của hạt giống, phần lớn đều chết rồi, còn có một chút không chết. Khi đó xuất hiện không phải hạt giống bóng mờ, là thật hạt giống, những sức mạnh kia, hạt giống khả năng phải thu hồi, kiểm lại một chút nhân số. Nhìn một chút ngày nào đó đi thu gặt. Đương nhiên, tự nhiên tử vong tốt nhất, miễn cho bị các ngươi lưu ý. Phương Bình nhíu mày, thấp giọng mắng, em qua trước không nói, việc nhỏ có cái gì tốt nói, cho nên nói ngươi đồ ngu, ngươi cũng xứng làm thiên mệnh chi tử. Phương Bình hừ một tiếng, hạt giống phải thu hồi, đó chính là đại sự, còn nhỏ sự, tiểu tổ tông ngươi, đồ ngu, tay chân mệnh. Tần Phượng Thanh cũng là hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới có vấn đề. Bất quá xác thực không dị thường gì, năm đó hấp thu hạt giống sức mạnh nhiều người, thiên đế bọn họ đều là, cũng không gặp có cái gì không giống, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Phương Bình mặc kệ hắn, lấy tay một chiêu, cào nát hư không. Trực tiếp đem lão Trương chảo vào trong tay, âm thanh lớn lao, cất cao giọng nói, đi về trước, cha nuôi, chính các ngươi ôm đoàn sưởi ấm, những tên này đối phó các ngươi ta lại đến, tìm tới đá ngôi sao, đừng chính mình hấp thu, chừa chút cho ta, còn có, Tần Phượng Thanh cùng Nhân Hoàng là hạt giống chó, đừng quá tin tưởng bọn hắn, có cơ hội liền giết. Giết rồi liền lấp hố, giải thoát một cái tính một cái. Ném xuống lời này, Phương Bình xuất hiện giữa trời, rất nhanh đến cửa, đánh tan cửa, trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Đi thẳng thắn, trong lúc nhất thời, Trấn Thiên Vương những người này hai mặt nhìn nhau, có chút hoảng hốt, vậy thì đi rồi, chúng ta, vậy thì bị nhốt rồi. Thế nào cảm giác lần này chứng đạo? Chính là cái cạm bẫy đây, vẫn bị Phương Bình cùng Hoàng Giả đồng thời hố loại kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.